Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 727, chương 127, bi kịch giao long. 2. Hít kha zz hí zz. Đối với Sunet, cái loại này khinh miệt tính thuyết pháp, có cực cao trí khôn giao long đương nhiên không thể bằng lòng. Chỉ thấy nó hướng về phía trước quái vật lớn phẫn nộ gào thét gầm thét vài tiếng. Đột nhiên nhanh chóng ngẩng lên đầu của mình, mở to trong miệng lớn, hai cây thật dài răng nanh uốn lượn ở bên mép, mà theo răng nanh ở giữa nhìn vào trong, là có thể phát hiện một điểm sâu hào quang màu đỏ đang ở hầu ở chỗ sâu trong như ẩn như hiện. Tuy là nhìn như tầm thường, nhưng là lại dường như cất giấu vô cùng uy lực, bốn phía gió cũng bắt đầu bị hít vào hầu, cuối cùng tạo thành toàn bộ không gian phạm vi lớn khí lưu bắt đầu khởi động. Mặt đất vô số bụi bặm tạp vật đều bị hít vào cổ họng của nó ở chỗ sâu trong. Ngay cả ở phía xa xem cuộc chiến Shizune mấy người thân hình đều là một hồi bất ổn. Mạnh mẽ lãnh phong đem y phục của bọn họ cùng tóc dài cho thổi kêu phần phật. Một cổ vô hình lực hấp dẫn ở nắm kéo chung quanh đây vật sở hữu thể. Dường như cái kia giao long trong miệng hàm chứa một cái hấp thu vạn vật lỗ đen một dạng. Không tốt, thấy nó cái dạng này, Sunet trong lòng cả kinh. Phía trước cái kia hủy diệt vạn vật hỏa độn còn ở trong trí nhớ của nàng đâu. Làm sao có thể để cho ngươi như ý? Sunet lạnh rên một tiếng. Hai tay rất nhanh biến ảo kết tương đương ấn, tiên pháp mộc độn, trên đỉnh biến hóa Phật. Đây là Kazuma cân nhắc Senju đồng bộ thuật thức, làm nàng hoàn thành cái này tiên pháp giai đoạn cuối cùng phía sau. Cái này tôn đại Phật tựa hồ là sống lại, bình ổn mà nhanh chóng di động tới thân thể. Cái kia quanh thân từng cái cánh tay cũng bắt đầu biến hóa. Người cái này con súc sinh chết tiệt. Cũng không cần lại vọng tưởng, ngoan ngoãn đi chết đi. Sunet cắn chặt răng ngà, vung tay hướng về phía trước chỉ một cái, cho ta gõ bể nó. Ở tiếng này mệnh lệnh phía dưới, hơn 1000 cái cánh tay to lớn bắt đầu có cái không lộn xộn hướng về trên mặt đất giao long phát. Động công kích, trong lúc nhất thời vô số bằng gỗ lớn tay nắm chặt nắm tay. Dường như cuồng bão mưa rơi hướng về mặt đất ném tới. Mà lúc này giao long bạo phát đã tụ tập đến cuối cùng. Nguyên bản dường như lỗ đen điên cuồng hấp thu động tác đột nhiên ngưng một cái. Chu vi bởi vì cái kia khí lưu cuồn cuộn mà hiu hiu bắt đầu cát bay đá chạy cuồng phong cũng biến. Thành bằng phẳng đứng lên. Bất luận kẻ nào cũng có thể nhìn ra được. Điều này đại biểu nó giai đoạn chuẩn bị đã kết thúc. Còn dư lại, chính là đem phía trước hấp thu cổ năng lượng kia trong nháy mắt bộc phát ra đi. Tham chiếu phía trước cái kia đốt cháy vạn vật thuật, có thể tưởng tượng hiện tại thuật này đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào. Ngốt rồi, Sasajun mấy người chứng kiến giao long động tác kia dồn dập lo lắng. Súc sinh này hỏa độn quả là nhanh muốn vượt lên trước cấp áo nghĩa nhẫn thuật. Cũng không biết Sunet đại nhân, Yui Kurenai cùng Shizune hai người cho dù đối với Sunet, tràn ngập lòng tin, thế nhưng vừa nghĩ tới phía trước thuật kia, tâm lý khó tránh khỏi sẽ tâm thần bất định bất an. Nhưng mà thực lực của các nàng không đủ, cũng chỉ có thể ở phía xa lo lắng xuông. Ngay cả Hades đều nhíu mày lên, con mắt càng là không nháy một cái nhìn chăm chú vào phía trước tình hình. Có tinh thần lực quét xem so với hắn bất luận kẻ nào đều tinh tường. Giao long lúc này đây hấp thu năng lượng so với phía trước tăng lên gấp bội. Nhưng mà cực kỳ nhiều sự tiến triển của tình hình đều sẽ tương đối hí kịch hóa. Làm Sunet bắt đầu phát động công kích lúc. Cái kia giao long cũng là hai mắt lạnh lẽo, nguyên bản bàn chứ thân thể trong nháy mắt một mạch đứng lên. Vốn là giữ tợn cự trùy càng là trương đến lớn nhất. Ý đồ đem trong miệng vẫn xúc tích gì đó cho nhổ ra. Bất quá liền ở chỉ một lúc, Giao Long cái kia giữ tợn mặt thú bên trên đột nhiên hiện lên một tia thống khổ. Nó cái kia banh trực thân thể cũng không rõ run rẩy giật mình. Sau đó nó xúc tích lâu như vậy năng lượng, từ trong miệng phún ra nhưng chỉ là mấy điểm sao hỏa. Chúng nó chậm rằng rạc rơi xuống đất, tuy là cũng đốt cháy chung quanh một mảng nhỏ cỏ dài. Thế nhưng so với lúc trước cái kia phô thiên cái địa một dạng hỏa vũ, hoàn toàn không phải là cùng một đẳng cấp. Gì? Bao quát Hades ở bên trong mấy người trong lúc nhất thời đều rối rít kinh ngạc. Sunet cũng cảm giác một hồi không được tự nhiên, tựa như có người kêu hơn trăm người ước ngươi tan học không cần đi. Ngươi thật vất vả góp được rồi có thể ngăn cản hơn trăm người huynh đệ. Đang chuẩn bị mang đến nhân mã đi hăng hái, nhiệt huyết sôi trào là một trận lớn. Kết quả đến rồi trường học thao trường lúc, lại phát hiện tên kia gọi hơn trăm người chỉ chính là vài cái. Bất quá lúc này Sunet công kích đã vận sức chờ phát động. Cũng không đi quản nữa Giao Long đến cùng phát cái gì thần kinh. Chỉ là tập trung tinh thần điều khiển Senju Đại Phật, càng thêm dày đặc có lực hướng về Giao Long công kích đi qua. T, ở màu đỏ Giao Long ngây người trong. Hơn ngàn cánh tay cũng đã hướng về phía nó nhanh chóng giáng xuống. Vàng đồng sắc bằng gỗ bàn tay to tuy là đơn độc một con không cách nào đối với Giao Long loại này. Quái vật lớn tạo thành khả quan thương tổn. Thế nhưng mấy ngàn con bàn tay khổng lồ công kích. Một con tiếp một con không chút nào gián đoạn. Coi như nó là mình đồng ra sát. Cũng không nhịn được thời gian dài cường độ cao gõ. Trong lúc nhất thời, Giao Long phụ cận cả vùng đất đều bị đập ra vô số hố to. Bên trong bụi mù cuồn cuộn, khiến người ta thấy không rõ nó thảm trạng. Còn có vô số bàn tay to một con tiếp một con giơ lên cùng hạ xuống. Trong lúc bên trong còn có thể truyền ra một chút hí yếu ớt tiếng. Cái kia, mới vừa con đại xà kia là chuyện gì xảy ra? Lẽ nào phát động nhẫn thuật thất bại sao? Ngoặc kép chấm chấm. Nhìn phía xa Sunet chân đạp Senju Đại Phật. Tính chất dâng trào kéo dài đánh đích lít động tác. Iui Kurenai ở không nói hơn. Cũng dâng lên sâu đậm nghi hoặc cùng khó hiểu. Shizun lộ vẻ kích động cùng thần tình sùng bái liếc nhìn xa xa Sunet. Sau đó cũng tỉnh táo lại. Nhắm mắt suy tư một chút. Đột nhiên nói ra một cái suy đoán. Chắc là cùng phía trước từ trên trời cao ngã xuống có quan hệ a. Cao như vậy khoảng cách, ta cũng không tin nó sẽ không bị thương chút nào. Coi như bề ngoài không nhìn ra, bên trong thân thể khẳng định cũng thụ thương không nhẹ. Thì ra là thế, đây mới là tên kia phát động đại hình nhẫn thuật thất bại nguyên nhân. Iui Kurenai nghe vậy lập tức hiểu rõ ra. Bất luận cái gì thuật phát động không chỉ cần phải đầy đủ năng lượng, còn cần thanh tỉnh đầu não khống chế. Đương nhiên, trọng yếu hơn chính là tình trạng cơ thể bình thường. Còn có tình trạng cơ thể bình thường, năng lượng mới có thể từ ý niệm khống chế kinh qua nhân thể gân mạch. Cuối cùng hình thành một cái bất đồng thuật thức. Nếu như trong thân thể kinh mạch cái nào cái địa phương bị trở ngại hoặc là trì trệ, tương ứng thuật thức liền không cách nào phát động. Tựa như kinh mạch đứt đoạn nhân vận hành không được nội công giống nhau. Cái kia cái Giao Long phía trước từ mấy ngàn mét trên bầu trời ngã xuống. Thân thể khẳng định bị kịch liệt chấn động. Đại hình thuật thức năng lượng vận hành lại phi thường phức tạp. Có thể cũng là bởi vì trạng thái khó coi mới đưa đến không cách nào thả ra ngoài. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.